Trường quỷ cốc lạnh. Phu quân, đừng để hồn phách kia chạy trốn. Vân Nghê Thường nhắc nhở Diêm Vũ. Diêm Vũ ngược lại là có chút sững sờ. Lúc trước hắn ném ra câu hồn lệnh là được rồi, nhưng bây giờ chức vị pháp bảo của hắn mất đi hiệu lực, ngược lại không biết phải làm sao đối phó với hồn phách này. Để cho em. Triệu Thiên Thiến đột nhiên hóa thành một đạo quỷ khí âm u lạnh lẽo, hắc khí phô thiên cái địa vây quanh đạo hồn phách kia. Nếu bàn về sức mạnh hồn phách, yêu nhân quỷ cốc giáo có lợi hại như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của Triệu Thiên Thiến. Đạo hồn phách kia muốn chạy trốn nhưng bị Triệu Thiên Thiến bao vây chặn đánh, cũng đã là không đường có thể trốn. Không bao lâu, Triệu Thiên Thiến liền dùng dòng nước tạo thành một đạo gông xiềng cầm ở trong tay, giống như là dắt chó đi dạo, mang theo yêu nhân quỷ cốc giáo kia trở về. Còn chạy không? Diêm Vũ tiến lên, liền dùng Diêm La Côn chọc lấy tên yêu nhân quỷ cốc giáo kia. Cái này lại khiến cho yêu nhân kia kêu khổ không thôi, hồn phách gần như tán đi. Tha mạng! Đạo hồn phách kia sinh ra một khuôn mặt người xấu xí, cầu xin tha thứ. Diêm Vũ thu hồi Diêm La Côn, nhạt nhạt hỏi. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu là không trung thực, địa ngục đều không có cơ hội đi. Lúc này yêu nhân quỷ cốc giáo đã bị dọa đến run lẩy bẩy, vì mạng sống, hắn liền vội vàng gật đầu. Thân phận của ngươi? Tiểu nhân là cường giả ngân y, à không đúng, đệ tử ngân y quỷ cốc giáo, tên là Nghiêm Phổ. Cường giả ngân y cũng coi như là có chút thực lực. Nếu hôm nay không phải gặp Diêm Vũ, e rằng tên Nghiêm Phổ này còn muốn ở Kiểu Vương Sơn vạch phách lối một đoạn thời gian. Dưỡng thí địa này là ngươi phát giác? Diêm Vũ lại hỏi. Nghiêm Phổ liền vội vàng lắc đầu. Không, không phải, là người nhà họ Thôi phát giác ra. Ta chỉ là một người biết tà pháp, Thôi ra thông qua nhân mạch tìm được, ngay từ đầu vẹn vẹn đến giúp đỡ bọn họ khống thi, nhưng người nhà họ Thôi lòng tham không đáy, vậy mà muốn tự mình trở thành cương thi. Vì vậy ta liền thuận nước đẩy thuyền, âm thầm nắm giữ dưỡng thi địa trong tay. Hai phụ tử Thôi ra cũng coi như là tự thực ác quá. Trong mấy tháng Diêm Vũ không ở đây, Thôi Uyên chắc chắn lợi dụng dưỡng thi địa nhận được không ít chỗ tốt, thậm chí là nhận được sinh mệnh vĩnh hằng. Nhưng Thôi ra bọn họ tham lam, chú định bi kịch, cho dù Diêm Vũ không đến, sớm muộn cũng sẽ có chính phái nhân sĩ khác xuất thủ tiêu diệt bọn họ. Nhắc tới dưỡng thi địa này, Diêm Vũ liền lo lắng đến chuyện đấu thi của Tả Vương. Quan tài màu đỏ bên trong dưỡng thi địa đâu? Ý ngươi nói cái ở dưới đầm nước kia? Nghiêm Phổ yếu ớt mà hỏi. Diêm Vũ liếc mắt. Còn cái nào nữa? Nghiêm Phổ vội vàng đáp. Ta biết trong quan tài kia phong ấn một con đấu thi, đồng thời vừa mới đạt được đẳng cấp 500 năm, cho nên cũng chưa có động vào nó. Thật không có. Lúc này dục vọng cầu sinh của Nghiêm Phổ đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng Diêm Vũ vẫn là chưa tin. Tại chỗ mang theo Nghiêm Phổ đi vào dưỡng thi địa, chuẩn bị tự mình kiểm tra. Đi vào dưỡng thi địa, Diêm Vũ phát giác nơi đây càng thêm âm u, lạnh lẽo so với lúc trước. Thậm chí nhiệt độ đã âm, nhưng đầm nước cũng không có kết băng. Dưới góc nhìn của thiên nhãn, thi khí trong đầm nước cực nặng. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua đầm nước đen như mực, nhìn thấy thủy thi dày đặc dưới đầm nước và quan tài màu đỏ trên đài hoa sen. Thời gian mấy tháng, người nhà họ Thôi càng thêm coi trọng việc vận chuyển thi thể tới dưỡng thi địa, trình độ tâm ngoan vượt qua cả Lâm gia lúc trước. Diêm Vũ yên lặng thở dài. Bây giờ hắn đã không phải là âm quan, không có cách nào đưa đám vong hồn bên trong dưỡng thi địa đi âm phủ. Nhưng hắn đã quyết định, chờ sau này liền phải liên hệ Diệp Nghiên và Tư Mã Lãng để cho bọn họ tới xử lý chuyện Cửu Vương Sơn một chút. Thi thể Nghiêm Phổ ở nơi đó. Ôn Mộ Uyển chỉ vào một cỗ thi thể bên bờ. Diêm Vũ gật đầu để Tiêu Lục Tử đi soát người. Chính hắn lại là hướng về phía đầm nước, đánh ra một đạo thủ ấn. Đài hoa sen trong đầm nước chợt rãi dâng lên. Quan tài màu đỏ cũng hiện ra trước mắt mọi người. Cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận quan tài đỏ không có vấn đề, sắc mặt Diêm Vũ mới tốt hơn một chút. Bây giờ Tạ Vương hôn mê, nếu như nhục thân của hắn tân tân khổ khổ tìm được đều bị hủy diệt, Diêm Vũ phải đánh Nghiêm Phổ hồn phi phách tán mới vừa lòng. Nghiêm Phổ cẩn thận từng ly từng tí nói: đại nhân, tiểu nhân chuyện xấu gì đều không có làm, là mấy người nhà họ Thôi kia làm. Người còn không biết xấu hổ mà nói mình không có làm chuyện xấu. Diêm Vũ hử lại một tiếng, Nghiêm Phổ lập tức không dám lên tiếng nữa. Đấu thi ở trong Hồng Quan vốn là 450 năm tu vi, lúc trước sau khi Diêm Vũ đưa nó để vào dưỡng thi địa, dự tính yêu cầu thời gian dài hơn mới có thể để cho nó đột phá đến 500 năm tu vi. Nhưng bởi vì nguyên nhân người nhà họ Thôi và Nghiêm Phổ, đấu thi sớm đạt đến cảnh giới 500 năm, liền cũng không có lý do tiếp tục lưu lại dưỡng thi địa. Diêm Vũ mở ra không gian thôn nạp, thu Hồng Quan vào, chỉ chờ Tạ Vương thức tỉnh để hoàn thành tâm nguyện của hắn, để hắn phục sinh. Lúc này Tiểu Lục Tử bỗng nhiên có phát giác. Khối lệnh bài này là cái quái gì? Liền thấy Tiểu Lục Tử đi đến trước mặt Diêm Vũ, trong tay giơ một khối lệnh bài màu đỏ lớn chừng nửa bàn tay. Lệnh bài ở trên có khắc hai chữ quỷ cốc, mặt sau là một đồ án đầu dây. Diêm Vũ ngược lại là gặp qua không ít đồ án đầu dây. Cái này dù sao cũng là logo của quỷ cốc giáo, nhưng lệnh bài giống như vậy Diêm Vũ lần đầu nhìn thấy. Đây là vật gì? Diêm Vũ hỏi Nghiêm Phổ. Nghiêm Phổ ấp úng lại có chút do dự. Diêm Vũ cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, lúc này hóa thân thành trưởng tâm lôi, giận cho Nghiêm Phổ tỉnh não. Ôi, ta không chịu nổi, không chịu nổi, mau dừng lại. Nghiêm Phổ lập tức khuất phục. Diêm Vũ thu hồi trưởng tâm lôi, nhạnh lạc, lạnh nhạt nói. Lúc cậu xin tha thứ, không nên âm dương quái khí, dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Nói đi, đây là đồ chơi gì? Nghiêm Phổ đàng hoàng đáp. Đây là quỷ cốc lệnh, ta cũng là vợ mới cầm tới nó không lâu. Quỷ cốc giáo vẫn luôn rời rạc, không có chút kỷ luật tổ chức nào có thể nói, thậm chí ngay cả hang ổ cũng không có. Đây là lúc đầu Lâm Huyền nói cho Diêm Vũ, nhưng sau đó Diêm Vũ lại từ chỗ phụ thân Ân Bắc Châu biết được mẹ của mình bây giờ trở thành giáo chủ quỷ cốc giáo. Quỷ cốc lệnh này chính là một trong chứng cứ nói rõ mẹ của mình đã bắt đầu chủ tính tụ tập đệ tử quỷ cốc giáo, ban phát quỷ cốc lệnh, chính là một loại tán thành đối với đệ tử quỷ cốc giáo. Yêu nhân thiên hạ nhiều không kể xiết, bọn họ chưa đoàn kết đã đầy đủ để chính phái nhân sĩ nhức đầu. Nếu bọn họ tụ hợp lại, e rằng đối với thế giới bây giờ mà nói cũng là một tai họa kinh khủng. Người làm thế nào mà có được nó? Diêm Vũ hỏi. Nghiêm Phổ đáp. Có một cường giả kim y ban phát quỷ cốc lệnh. Hắn nói quỷ cốc giáo muốn nghênh đón giáo chủ đầu tiên. Ngay từ đầu có đệ tử không tin phục, muốn tự lập môn hộ. Nhưng những đệ tử này rất nhanh liền bốc hơi khỏi nhân gian. Xương cốt của bọn hắn chính là tài liệu chế tạo quỷ cốc lệnh. Người biết kim y cường giả kia là ai không? Biết, Nghiêm Phổ nói. Dù là ở bên trong kim y cường giả, người kia cũng là tiếng tăng lừng lẫy. Trong quỷ cốc giáo, không ai không biết đến đoạn cốt nhân Bùi Linh Hàn. Lại một lần nữa, nghe được cái tên Bùi Linh Hàn, trong lòng Diêm Vũ vẫn như cũ gợn sóng. Phải biết, lúc trước hắn nghe được chuyển ngôn chính là bởi vì phụ thân của mình giết thê tử của Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn mới xuất phát từ trả thù mà bắt đi mẫu thân Đường Hân Di. Đồng thời, Diêm Vũ lúc ban đầu truy tìm manh mối mẫu thân cũng tới từ hắn. Bây giờ vật đổi sao rời, Diêm Vũ từng bước hiểu rõ rất nhiều chân tướng, nhưng kim y cường giả Bùi Linh Hàn vẫn chưa rõ. Bùi Linh Hàn phụ ta giáo chủ, Diêm Vũ thấp giọng thì thào, Nghiêm Phổ còn nói thêm. Đoạn cốt nhân lúc đưa quỷ cốc lệnh cho chúng ta còn cố ý căn dặn chúng ta rằng đến quỷ tiết tháng 7 phải tới dưới Long Hồ Sơn. Quỷ tiết tháng 7 âm lịch chính là trung tuần tháng 8 dương lịch, khoảng cách lúc này còn hơn một tháng. Tên kia thông báo số lượng lớn cường giả quỷ cốc giáo tập kết ở dưới Long Hồ Sơn, sẽ không có mưu đồ gì chứ? Ôn Mộ Uyển lo lắng hỏi. Rất có khả năng này, Diêm Vũ gật đầu. Long Hồ Sơn cùng hắn ngọn nguồn rất sâu, Diêm Vũ sẽ không ngồi mặc kệ. Nghiêm Phổ cầu xin tha thứ. Đại nhân, tiểu nhân đã đem hết thảy bí mật đều nói cho các vị, mọi người có thể hay không? Diêm Vũ mỉm cười. Có thể, người đi đi. Nói xong, Diêm Vũ dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến cùng Diêm Vũ ăn ý mười phần, nàng quả nhiên là buông lỏng không xiềng. Nghiêm Phổ lập tức mặt mày hớn hở, có cảm giác trở về từ cõi chết. Nhưng chẳng kịp đến lúc hắn rời đi, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên một ngụm nuốt nửa người hắn. Ngươi, các ngươi chơi ta? Nghiêm Phổ bị dọa đến hồn phách cũng tán đi mấy phần. Diêm Vũ nhún vai. Thu thập yêu nhân là nghĩa vụ nhân sĩ chính phái chúng ta không thể chối từ. Ta vừa rồi thả ngươi, ngươi còn không mau trốn, còn ở trước mặt chúng ta đắc ý, không bắt ngươi thì bắt ai? Nghiêm Phổ cảm giác thông minh của mình bị nhục nhã vô cùng. Nhưng trước mặt Triệu Thiên Thiến, Nghiêm Phổ chỉ có một đạo hồn phách hư nhược, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể mang theo oán hận thật sâu, hóa thành tinh phách, bị Triệu Thiên Thiến nuốt vào. Lượng lớn tinh phách cũng không dễ dàng tiêu hóa, Triệu Thiên Thiến phải cần một chút thời gian. Nhưng hôm nay thu hoạch tinh phách cũng đủ để nàng đột phá đến tu vi 550 năm. Lệ quỷ tu vi 550 năm, tùy tiện đặt ở chỗ nào cũng có thể là một quỷ vương. Nghiêm Phổ, Ôn Mộ Uyển không khỏi hỏi, Tiểu Vũ, kế tiếp anh định làm thế nào? Quỷ cốc giáo muốn xuống tay với Long Hồ Sơn, ta không thể mặc kệ, nhưng khoảng cách còn một tháng nữa, ta quyết định sẽ ở lại nơi này một tháng để bế quan. Diêm Vũ đáp. Một tháng coi như dư giả, ít nhất có thể cho hắn cùng Tạ Vương trao đổi một chút. Diêm Vũ quyết định, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Thiên Hương nói, Diêm công tử, ngài lại lần nữa cứu hổ yêu nhất tộc của chúng ta. Trong lúc ngài bế quan, chúng ta nhất định sẽ trông chừng Kiểu Vương Sơn, không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngài. Thiên Hương, trước dưỡng thương thật tốt đi. Diêm Vũ rất quan tâm thương thế của Thiên Hương. Quỷ cốc giáo, nắm giữ giáo chủ đều đến nay là lần đầu tiên tập kết hành động, chính là muốn xuống tay với Long Hồ Sơn. Từ chỗ Nghiêm Phổ lấy được tin tức, Diêm Vũ đã ngửi được dã tâm của mẫu thân mình. Chuyện này dính đến hai phái chính tà, cho dù giáo chủ quỷ cốc giáo là mẹ của mình, Diêm Vũ cũng sẽ phải tận lực lựa chọn trợ giúp Long Hồ Sơn. Trong lúc bế quan, hắn mỗi ngày đều phải suy tư kế hoạch. Cuối cùng hắn quyết định ngụy trang thành Nghiêm Phổ, đi đến thôn Tiểu Đào thu hoạch càng nhiều thông tin. Nếu như có thể, hắn hy vọng bản thân có thể trực tiếp nhìn thấy mẫu thân Đường Hân Di, điều tra một chút tình huống của người ấy. Chỉ hy vọng mẫu thân không bị yêu nhân khống chế. Hơn một tháng, bọn Diêm Vũ trực tiếp ở lại Kiểu Vương Sơn. Vật dụng thường ngày Diêm Vũ có chứa ở không gian thôn nạp, lại thêm Thiên Hương thỉnh thoảng cũng cung cấp cho bọn Diêm Vũ chút nhu yếu phẩm, cho nên bọn Diêm Vũ ước chừng một tháng không hề rời khỏi nơi nuôi thi. Diêm Vũ cùng Vân Nghe Thường ở trên đài hoa sen bế quan. Triệu Thiên Thiến mỗi ngày cùng Đại Hắc hấp thu thải âm chi khí. Ôn Mộ Uyển thì mỗi ngày ở khe núi dùng thiên sa bàn mô phỏng diễn hóa trận pháp. Chỉ có người thực lực đã rất cao là Tiểu Lục Tử, mỗi ngày chỉ ngồi ở trên ngọn cây ngủ, tỉnh dậy liền đi hái quả dại cùng tiểu hồ ly chơi đùa, hoàn toàn quay về tự nhiên. Trong nơi nuôi thi được âm khí cùng thi khí nồng đậm, Diệp Vũ có thể cảm thấy thương thế của Tả Vương đang dần khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục cũng không phải rất nhanh, cũng như thần y Chu Bỉ Mạnh đã nói, ít nhất yêu cầu thời gian một năm mới có thể giúp Tả Vương khôi phục. Sau một tháng, Diêm Vũ vẫn như cũ ngồi trên ở đài hoa sen. Hắn đã 3 ngày 3 đêm chưa từng cử động. Y phục của hắn bởi vì hoàn cảnh ẩm ướt mà có chút nấm mốc. Bên ngoài nhìn hắn như thể đã hóa đá, bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt. Trong nơi nuôi thi khí cũng âm khí điên cuồng bị Diêm Vũ hấp thu, đi qua 3 cái chu thiên lại trở về cánh tay trái chữa thương cho Tả Vương, trợ giúp hắn khôi phục ý thức. Lúc trước là Tả Vương trợ giúp Diêm Vũ chất lọc năng lượng, nhưng lần này đổi lại Diêm Vũ báo đáp Tả Vương. Bỗng nhiên, Diêm Vũ nghe được thanh âm hư nhược của Tả Vương. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Thời gian qua một tháng, lại lần nữa nghe được thanh âm Tả Vương, tâm của Diêm Vũ cũng an định không ít. Đừng nói cảm ơn, muốn nói cảm tạ cũng nên là ta cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi không phải trợ giúp ta ngăn trở Lục Tấn, chỉ sợ ta đã... Khụ khụ. Âm thanh Tả Vương hết sức yếu ớt. Được rồi, tình trạng của ta vẫn như cũ, không tốt. Nói nhảm, liền không cần nói nhiều. Ta phải làm thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục thương thế? Diệp Vũ hỏi. Tả Vương nói, đi Long Hồ Sơn quan linh thai. Sau đó thanh âm Tả Vương dần nhỏ lại, tự hồ lâm vào ngủ say, mặc kệ gọi thế nào đều không nghe được bất luận cái gì. Long Hồ Sơn quan linh thai. Diệp Vũ đem những lời mặt quỷ nói ghi nhớ ở trong lòng. Hắn từ từ mở mắt, quanh thân chân khí vẩn quanh nhẹ nhàng chấn động, chính là không nhốm bụi trần. Một tháng không có chỉnh lý dung mạo, tóc của Diêm Vũ đã dài ra không ít, thậm chí còn có chút râu ria. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tự hồ xuyên qua thẳng qua hắc ám, cùng vách đá giật thật dày. Nhìn thấy Long Hồ Sơn, hắn đứng dậy, cơ thể nhẹ nhàng dẫm lên mặt nước, chậm rãi đi đến cửa hang. Nghe thường đi thông báo mọi người, chúng ta dọn dẹp một chút để đi Long Hồ Sơn. Tinh Cống Bà. Tinh Cống Bà chính là đất lành Giang Nam, ngày xưa có danh xưng Ngô Đầu Sở Đuôi, Quang Đầu họ Mân Tòa. Ba mặt là núi vây quanh phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt, văn hóa phồn thịnh, là nơi bắt nguồn của kịch Nam. Về sau là kinh lịch, hí kịch, hơn 40 loại đều là từ kịch Nam làn điệu cao diễn biến mà thành. Không chỉ có như vậy, Cống Bà Canh còn có thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa như Tam Thanh Sơn, Lưu Sơn, Long Hồ Sơn, núi Võ Đang. Bên trong có rất nhiều động thiên phúc địa. Long Hồ Sơn là nơi thần bí nhất. Nghe đồn có rất nhiều đạo sĩ tụ tập ở đây, phụ lục đạo pháp mọi thứ tinh thông, trừ từ trước đến nay lấy hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình. Mà trong Long Hồ Sơn có rất nhiều đạo quán, lấy thiên sư phủ cầm đầu. Tháng 8, đạo đô thị, mặc dù không có nóng bằng Đông Thành, nhưng cũng không kém hơn mấy phần. Trên trời mặt trời thiêu đốt, đất đai, hơi nước bốc lên, khiến cho không gian tự hồ cũng có chút vặn vẹo, biến hình. Bởi vì Diêm Vũ đã không còn là âm quan, quỷ môn quan tự nhiên không có cách nào sử dụng, càng không thể thông qua cầu hình thi nhanh chóng đi tới đạo đô thị. Rơi vào đường cùng, Diêm Vũ chỉ có thể gọi cho Tam Nương Trần Nhã Chi an bài một chiếc chuyên cơ, bọn hắn bay tới đạo đô thị. Nhưng máy bay vừa hạ cánh, Phú Vạn Quán lại chậm chạp không tới đón Diêm Vũ. Đây là lần đầu lão ấy đến trễ. Diêm Vũ gọi điện cho Phú Vạn Quán mới biết được Phú Vạn Quán đường sắt cao tốc bị gặp vấn đề, e rằng hôm nay không kịp tới đón Diêm Vũ. Hắn tạm thời an bài một tài xế, đại khái mấy phút sau sẽ đến sân bay. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Diêm Vũ bất đắc dĩ nhìn mặt trời trên đầu, có chút bận tâm tới Triệu Thiên Thiến. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu lo lắng của mình là dư thừa. Triệu Thiên Thiến đã là lệ quỷ 550 năm, đừng nói là mặt trời giữa trưa, cho dù vứt nàng vào trong lửa cũng sẽ bị âm khí đóng băng. Triệu Thiến Thiến không chỉ không sợ mặt trời, còn chi kỷ vây quanh mọi người, giúp mọi người giảm nóng. Thời tiết gần 40 độ, bọn Diêm Vũ ở dưới mặt trời lại còn có thể cảm giác lạnh buốt, thực sự là điều hòa di động bên người. Lão công, Tả Vương vẫn không có động tĩnh gì sao? Triệu Thiến Thiến hỏi. Diêm Vũ thở dài nói, không, hắn bị thương quá nặng, ta bế quan một tháng, hắn chỉ tỉnh lại nói mấy câu, lại lần nữa ngủ say. Cho nên, lần này đến Long Hồ Sơn, chúng ta cần phải đến Linh Đài một chuyến, giúp Tả Vương tỉnh lại. Linh Đài là gì? Vân Nghê Thường tò mò hỏi. Diêm Vũ cũng ngẩn người, Hắn chỉ biết là phải đi Long Hồ Sơn tìm Linh Đài, lại căn bản không có nghĩ tới Linh Đài rốt cuộc là gì. Thân là cung chủ Cựu Cung, Ôn Mộ Uyển ngược lại đối với giới tu đạo hiểu rõ hơn một chút, nàng giải thích. Linh Đài tựa như là thánh địa của Long Hồ Sơn, qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Nghe nói nếu như không phải là cao tầng của Long Hồ Sơn, tuyệt đối cấm vào Linh Đài. Hả? Diêm Vũ ngơ ngẩn. Quan Linh Thai thế mà trọng yếu với Long Hồ Sơn như vậy? Vậy thì nhóm đạo sĩ Thiên Sư Phủ sẽ cho chúng ta vào sao? Không nhất định, Ôn Mộ Uyển cười nói. Diệp Vũ trở nên đau đầu, sớm biết đã gọi trước cho Trương Cảnh Thiên hoặc Trương Đạo Nguyên. Bất quá đã đến đây rồi, cô gọi điện thoại cũng không cần thiết. Không chừng đến lúc đó, Diệp Vũ trợ giúp Long Hồ Sơn hóa giải uy hiếp của Quỷ Cốc Giáo. Thiên Sư Phủ vì báo đáp hắn sẽ cho phép hắn tiến vào Linh Đài. Xe của chúng ta sao còn chưa tới? Ta sắp bị phơi thành hóa băng rồi, thành khỉ lửa rồi. Tiểu lục tử biến thành vống tết đi, không kiên nhẫn mà nói. Đúng vào lúc này, một chiếc Audi màu đỏ đứng ở phố đối diện. Diệp Vũ liếc nhìn bảng số xe, là Phúng Vạn Quán gọi cho hắn. Xe chúng ta đến rồi, mau tới thôi, Diệp Vũ nói. Liền thấy chỗ ghế lái xe Audi mở ra, một mỹ nữ luống cuống tay chân, tha giày cao gót, tựa hồ chuẩn bị nghênh đón bọn Diêm Vũ. Nhưng nàng mới đeo giày, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một lão đầu nhi có hai ria mép, lộ ra một chiếc răng vàng trong miệng, tướng mạo hết sức hèn mọn, đứng ở trước mặt nàng. Tiểu cô nương, cô tên là Ứng Tuyết có đúng không? Lão đầu nhi hít mắt hỏi. Mỹ nữ sững sờ không khỏi nói. Làm sao ngươi biết? Danh thiếp của cô bị rơi. Lão đầu nhi lấy ra một tấm danh thiếp. Ứng Tuyết vội vàng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Tấm danh thiếp này nàng sắp phải đưa cho một đại nhân vật, vậy mà lại có thể đánh rơi. Ứng Tuyết thầm mắng mình sơ suất. Lão đầu nhi lại nói, tiểu cô nương, mặc dù lão đạo ta không có cách nào tính ra tên của cô, nhưng ta nhìn thấy ấn đường của cô biến đen, đỉnh đầu có sát, chỉ sợ là sắp có họa sát thân. Nếu như lúc bình thường, Ứng Tuyết căn bản không muốn để ý tới loại thần côn này, nhưng tên thần côn này vừa mới nhặt được danh thiếp của nàng, nàng cũng không thể quay mặt đi. Thật ngại quá, tôi đang bận. Vị đạo hữu này, ta nhìn thấy ông tuổi đã cao, sao còn ăn nói bừa bãi như vậy? Cái gì mà ấn đường biến đen, đỉnh đầu có sát? Ta thấy tiểu cô nương này rõ ràng là mặt mày tỏa sáng, đạo vận sắp tới đi. Ngay tại chỗ Ứng Tuyết chuẩn bị vứt bỏ lão thần côn, một đại thúc khác thắt lưng dắt hổ lô đi tới. Đại thúc này tóc tai rối tung, người mặc đạo bào, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, còn không bằng lão thần côn kia. Mặc dù đại thúc dáng dấp có mấy phần mị lực, nhưng vừa nhìn thấy đại thúc trong miệng còn ngậm tàn thuốc, Ứng Tuyết liền đối với hắn mất đi hứng thú. Nam nhân hút thuốc không phải loại hình Ứng Tuyết thích. Lại tới một thần côn khác, Ứng Tuyết trở nên đau đầu, thầm mắng mình hôm nay đi ra ngoài đường không xem lịch, vậy mà ở sân bay bị hai tên thần côn cuốn lấy. Lão thần côn còn chỉ vào đại thúc trung niên hô: "Này tiểu hòa tử, lúc lão đạo ta ra giang hồ coi bói cho người ta, ngươi còn đang bú sữa, với chỉ một chút công phu mèo cào của ngươi còn dám chỉ bảo lão đại ta." "Ha ha, có câu nói nhìn người phải xem tài năng, cũng không phải vì già mà tốt." Đại thúc trung niên cười lại nói, "Ta thấy nếu tiểu cô nương này đáp lại ngươi, một giây sau ngươi liền muốn xem tướng tay, lại đến sở xương cốt. Tiếp đó ngươi đừng có ngậm máu phun người, lão đạo ta bản lĩnh thực sự. Ngươi nếu không tin, chúng ta bây giờ tìm một chỗ đàm luận." Lão thần côn nói xong liền xắn tay áo. Đại thúc trung niên không sợ chút nào, yên lặng hít một hơi, tiếp đó đem tàn thuốc gậy lên mặt đất. "Hài, tùy ý ném loạn tàn thuốc, tiền phạt 50, đây là hóa đơn, nhớ kỹ đi ngân hàng nộp tiền phạt." Một nhân viên công tác sân bay cấp tốc chạy đến viết hóa đơn phạt cho đại thúc trung niên. Đại thúc yên lặng đón lấy hóa đơn phạt, đối với lão thần côn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. "Đi, Đừng tưởng lão tử ta không dám đánh ngươi, hôm nay lão tử nhất định phải đánh ngươi đến răng đời rơi đầy đất. Ứng Tuyết không nói mà nhìn hai thần côn đang vật lộn. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thần côn vì đoạt mối làm ăn mà muốn đánh nhau. Chương ba tên thần côn. Lão thần côn mặc dù tuổi đã cao nhưng nhịn lên cơ thể ngược lại thực sự là rắn chắc. Ngược lại, đại thúc trung niên kia toàn thân đều là mùi khói, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hương vị thận hư. Mặt thấy hai người thật muốn bóc đi lên, Ứng Tuyết bất đắc dĩ từ trên xe lấy ra một túi sách LV, từ đó lấy ra 1.000 đồng. Thôi, các vị đừng đánh nữa, mỗi người 500, hôm nay đừng có đi gạt người nữa. Hai tên thần côn nhìn qua tiền trong tay của Ứng Tuyết, hai người một giây trước còn tranh đến đỏ mắt, vậy mà trong nháy mắt đã bắt tay giảng hòa. Ai à, cái này thật ngại quá, đa tạ ân đức của nữ thí chủ. Đồng hành là oan gia, nữ thí chủ thiện tâm như vậy, nhất định sẽ có báo đáp. Trong nháy mắt 1.000 đồng bị hai tên thần côn chia, Ứng Tuyết thở dài, hy vọng tiếp theo có thể yên tĩnh để nàng an tâm đi đón vị đại nhân vật kia. Còn hai tên thần côn này té ra chỗ khác. Đúng vào lúc này, một tiểu hòa tử trẻ tuổi đi qua đường cái, nhìn chằm chằm xe Audi của Ứng Tuyết. Ứng Tuyết sững sờ, sau đó khẩn trương lên. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ chính là đại nhân vật nàng phải đón? Nhưng một giây sau, người trẻ tuổi liền cau mày nói. Tiểu thư, chiếc xe này của cô từng đâm chết người. Anh nói cái gì? Ứng Tuyết biến sắc, rốt cuộc nhịn không nổi, chỉ vào hai tên thần côn sau lưng đã chuẩn bị rời đi hô. Các người có thôi hay không? Ta không phải đã cho các người tiền rồi hay sao? Sao lại còn có thể có người tìm ta trù éo? Hai tên thần côn đang toe toét, thậm chí chuẩn bị kết ra bằng hữu uống rượu với nhau, bị Ứng Tuyết hô như vậy, liền nghi hoặc mà xoay người lại. Sau đó, tiểu tử thối, đại sư. Hai tên thần côn đồng thời kinh hô lên, Diền Vũ xem xét hai người một cái, yên lặng nói. Sư phụ, lão Tào, hai người tại sao lại ở chỗ này? À, vị bằng hữu này là sư phụ của ngươi. Hai người chăm miệng một lời mà hô. Đại thúc trung niên kia dĩ nhiên chính là sư phụ của Diên Vũ, Lâm Huyền, mà lão thần côn hèn mọn chính là Tào đại sư, Tào Hữu Tiền. Diên Vũ ho khan hai tiếng. Các ngươi từ lúc nào quen nhau? À, mới quen, Tào đại sư ngượng ngùng đáp. Thì ra, người bên cạnh lại là sư phụ Diên Vũ, đây chẳng phải là nhân vật còn trâu bò hơn Diên Vũ hay sao? Tào đại sư lần đầu tiên gặp mặt Lâm Huyền, vừa rồi hai người vì lừa gạt Ứng Tuyết thế mà tranh nhau đến mặt đỏ tía tai, còn xém chút động thủ. Lâm Huyền cũng là một trận lúng túng, lấy đạo hạnh của hắn hoặc nhiều hoặc ít quan tâm một chút mặt mũi, hành tẩu giang hồ không có người nhận biết thì cũng thôi đi, cái này gặp phải người quen vất quá. Diền Vũ ngược lại là cảm thấy không có gì, đức hạnh của sư phụ và lão Tào hắn đã sớm biết. Hai người đi lừa gạt hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Lão Tào, ta không phải để cho ông ra ngoài đầu tránh đổ sóng ngọn gió hay sao? Ông như thế nào? Diệp Vũ nhìn về phía Tào đại sư, lúc trước hắn giết Tần Nhiệm Thành Hoàng Vạn Tân Đinh, lo lắng Bao Hình Thiên sẽ tiến hành trả thù với âm quan Đông Thành, cho nên cố ý bảo đảm người Tào đại sư Vương Mặc tạm thời rời đi một đoạn thời gian, ngay cả tiểu manh tiểu ngốc đều bị Diên Vũ phái người đưa đến Tô Gia ở Lộ Thành. Tào đại sư chỉnh trang trang phục nói, ta đây không phải đang đi hay sao? Đi lừa gạt người khác ư? Khụ khụ, cái này không gọi là lừa gạt, ta là dựa theo thuật quan sát, đại sư thường nói, nhìn thấy vị tiểu cô nương này có hỏa sát thân. Lâm Huyền ngược lại nói, ngươi nhìn lầm, nhà đầu này chắc chắn không có họa sát thân, hơn nữa còn có vận đào hoa. Có sư phụ Diên Vũ mở miệng, Tào đại sư chắc chắn không có gì không phục. Hắn hai tay bắt vào nhau để nói, có thể là ta học nghệ không tinh. Diên Vũ quay đầu nhìn Ứng Tuyết một cái, phát giác trên đầu Ứng Tuyết lượn vòng một cỗ khí tức kỳ quái. Số đào hoa hoàn toàn chính xác là có, nhưng họa sát thân cũng tồn tại. Chỉ bất quá, họa sát thân cũng không phải xuất hiện ở trên thân Ứng Tuyết mà là chiếc xe Audi sau lưng nàng. Các vị chẳng lẽ không chú ý tới chiếc xe của nàng sao? Diệp Vũ hỏi. Được Diệp Vũ nhắc nhở, Lâm Huyền và Tào Đại Sư đồng thời nhìn về xe của Ứng Tuyết, hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc ta nhìn thấy nàng, nàng mới từ trên xe bước xuống, cho nên ta thấy được huyết quang, Tào Đại Sư phân tích nói. Lâm Huyền gật gật đầu. Khi ta tới, nhà đầu này đã xuống xe, khó trách. Ba người một hơi, ta một lời, ngươi một lời, chỉ trỏ về phía Ứng Tuyết và xe của nàng. Các ngươi, nói đủ chưa? Ứng Tuyết rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đẩy ra Diêm Vũ, cả giận nói. Ta tiền đều đã cho các ngươi vẫn còn muốn tìm ta xuống quẩy, có phải cảm thấy ta dễ ức hiếp, từng người tới lừa gạt ta có phải hay không? Khụ khụ, thật không phải như vậy, chúng ta... Diêm Vũ tính giải thích, nhưng bây giờ Ứng Tuyết đã hoàn toàn nghe không lọt, nàng ngắt lời nói. Ba người lão thần côn, tiểu thần côn các ngươi, mau biến khỏi mắt ta, ta có việc gấp. Nếu như chậm trễ, ta liền cho bắt các ngươi lại. Nếu như một người đi đường làm như vậy với Diêm Vũ sợ rằng sẽ nhún nhún vai, không xen vào việc người khác. Nhưng trong lòng của hắn lại biết Ứng Tuyết là người gia phú vạn quán, phải đến đón mình, ít nhất cũng coi như là người của Mã gia. Biết rõ Ứng Tuyết có khả năng sẽ xảy ra chuyện, hắn sẽ không mặc kệ. Thế là hắn hắng giọng một cái nói. Kỳ thực ta là... Ngươi là cái đầu quỷ, tránh ra. Ứng Tuyết khóa kỹ cửa xe, dùng bả vai đẩy Diêm Vũ, muốn tới cửa sân bay đối diện đón người. Diêm Vũ một trận bất đắc dĩ, hô về phía bóng lưng của Ứng Tuyết. Ta là Diêm Vũ. Ứng Tuyết lập tức dừng bước lại, nàng nghi hoặc mà quay đầu lại hỏi. Ngươi nói ngươi là ai? Ta là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Diêm Vũ tự tin nở nụ cười, vẫn không quên nháy mắt mấy cái. Đối với Lâm Huyền và Tào Đại Sư, tự hồ giống như đang khoe khoang thân phận của mình. Lâm Huyền và Tào Đại Sư khinh thường một trận, thậm chí còn giơ lên ngón tay giữa đối với Diêm Vũ. Ứng Tuyết do dự 3 giây, dứt khoát quay đầu, vừa đi còn vừa nói. Lừa đảo, ba người các ngươi đều là lừa đảo. Chắc chắn là từ đâu biết được tên người ta phải tới đón, cho nên cố ý đến khi phụ ta. Diêm Vũ kia chính là công tử Mã gia, chắc chắn là dáng dấp ngọc thụ lâm phong, nhỏ nhã, lễ độ, nào giống như ba tên lưu manh các ngươi, còn cóc mà còn muốn ăn thịt thiên Nga. Hai người Lâm Huyền và Tào Đại Sư cởi đau bụng, rơi vào đường cùng, Diêm Vũ chỉ có thể gọi điện thoại cho nàng, thông qua số điện thoại phú vạn quán cho hắn. Ứng Tuyết vừa mới đi đường cái đối diện. Điện thoại liền vang lên, nàng cầm lên xem xét, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, lẫn vui mừng. Ôi, Diêm tiên sinh, ngài đến đâu rồi? Ta đang ở cửa sân bay. Quay lại, Diêm Vũ nói. Quay lại ư? Ứng Tuyết nghi hoặc mà quay đầu, sau đó nhìn thấy Diêm Vũ đứng ở bên cạnh xe Audi, trong tay cầm điện thoại, ngoắc ngoắc với mình. Diêm Vũ, điện thoại trong tay Ứng Tuyết kẹt một cái rơi xuống đất, nàng kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Người chính là Diêm thiếu gia. Diệp Vũ mỉm cười vẫy tay đối với Ứng Tuyết. Ứng Tuyết vội vàng nhặt lên điện thoại, đạp giày cao gót, chạy chậm băng qua đường. Thật xin lỗi Diêm thiếu gia, tôi hôm nay bị rất nhiều người lừa gạt, cho nên tôi không thể tin được người lạ. Tôi quá ngu ngốc, từ chuyện gì cũng đều không hiểu. Tôi... Ứng Tuyết vừa mới băng qua đường, liền càng không ngừng xin lỗi Diêm Vũ. Chỉ sợ Diêm Vũ bởi vì biểu hiện vừa rồi của mình mà tức giận. Diêm Vũ cười hỏi. Ta có phải ngọc thụ lâm phong, nhỏ nhã lễ độ lắm hay không? À đúng thế. Ứng Tuyết nhìn không được đỏ mặt, vừa rồi lúc nàng mắng Diêm Vũ, thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ ra, bây giờ lại có kết quả này. Diêm Vũ khoát tay áo nói. Được rồi, cô cũng chưa từng gặp ta, không nhận ra ta cũng không sao. Thật không có vấn đề gì chứ? Ứng Tuyết vẫn như cũ không an tâm. Không có vấn đề, lên xe đi, nhớ kỹ. Đổi giày cao gót đi, lái xe cũng không thể mang giày cao gót. Ứng Tuyết thấy Diêm Vũ bình dị gần gũi như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng, nhất là Diêm Vũ, còn nhắc nhở nàng đừng mang giày cao gót lái xe. Trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ ấm áp, Lâm Huyền hít mắt lại, lôi kéo Tào Đại Sơ, thấp giọng nói. Lão Tào, ông có thấy không? Mặt Phạm Đào Hoa chính là như vậy. Tào Đại Sơ sợ lên dê mép hai bên nói. Cho nên tiểu cô nương này là động tâm đối với đại sư sao? Không chừng là như vậy. Kỹ thuật của gia hỏa này là nhất mạch tương thừa từ Lâm Huyền ta, kiểu gì cũng sẽ ở trong lòng, ở trong lơ đãng, hấp dẫn nữ hải xinh đẹp. Liên quan tới điểm này, người làm sư phụ như ta cũng thập phần buồn rầu. Lâm Huyền che lấy cái chán, tự như thật thập phần buồn rầu. Tào Đại Sơ nhịn không được cầm tay Lâm Huyền kích động nói. Người trong đồng đạo, lão Tào ta trà trộn giang hồ nhiều năm, 20 tuổi liền đã hoàn thành bách nhân châm, thu được các loại xưng hảo như quả phụ sát tinh, vô tình lão hán. Bây giờ trung quy là gặp một người trong đồng đạo. Hổ thẹn, hổ thẹn, ta cũng vậy. Diệp Vũ đột nhiên nhìn qua Lâm Huyền và Tào Đại Sư đang chắp tay với nhau, bất đắc dĩ nói. Hai người có lên xe không? Lên chứ. Hai người chăm miệng cùng một lời, thật do dự ngồi lên xe. Diệp Vũ ngồi phía trước, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại đuổi mọi người xuống. Để chìa khóa xe cho ta. Diêm Vũ vươn tay đối với Ứng Tuyết. Ứng Tuyết không chút do dự đem chìa khóa giao cho Diêm Vũ. Diêm Vũ tiện tay ném chìa khóa về phía đường cái đối diện. Ứng Tuyết vừa sốt ruột, thời điểm lại nhìn chìa khóa đã không thấy. Diêm thiếu gia, có tiền cũng không thể nên làm như vậy. Ứng Tuyết nhịn không được nói. Diêm Vũ nhún vai. Chiếc xe này để cho đám bằng hữu của ta chạy, chúng ta gọi xe đi. Hả? Bằng hữu của thiếu gia, vậy để ta lại gọi một chiếc xe tới. Ứng Tuyết lập tức lấy điện thoại di động. Được rồi, ngồi taxi là được. Diêm Vũ tiện tay ngăn lại một chiếc xe, gọi mọi người ngồi xuống, không để ý đến Ứng Tuyết đang gấp gáp, xe taxi liền lái đi. Sau khi đám người Diêm Vũ đi không lâu sau, Triệu Thiên Thiến cầm chìa khóa xe, ngồi trên ghế lái xe Audi. Thật là, hắn còn có thể nhớ tới chúng ta tới ư? Ta cho là hắn nhìn thấy mỹ nữ, liền quên mất chúng ta. Ôn Mộ Uyển có chút ghen tuông. Lão công không phải đã hẹn với chúng ta sao? Sau khi đến đây, liền chia ra hành động. Chúng ta đang âm thầm đi theo là được, nếu không thì người của Quỷ Cốc giáo sẽ hoài nghi. Vân Nghê Thường ngồi ở phía sau, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thiến Thiến, cô biết lái xe không? Đương nhiên. Hai tay Triệu Thiến Thiến khoa lên, chân ga phanh ly hợp, chân ga ly hợp phanh. À, chiếc xe này tại sao không có ly hợp? Ôn Mộ Uyển bụng mặt hỏi. Thiến Thiến, cô lấy bảng lái xe năm nào? 20 năm trước, Triệu Thiến Thiến đáp. Thôi, vậy để ta lái đi. Ôn Mộ Uyển bất đắc dĩ đổi chỗ ngồi với Triệu Thiến Thiến. Vân Nghê Thượng nói, đúng rồi, chiếc xe này giống như có chút vấn đề. Mộ Uyển, lúc cô lái xe, chú ý một chút. Ngồi trên xe taxi, Diêm Vũ dùng di động liên hệ với Vân Nghê Thường một chút. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, tối ngày mai chính là lúc đệ tử Quỷ Cốc giáo tụ tập ở Tiểu Đào thôn. Vì không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Diêm Vũ đã quyết định tạm thời tách ra đối với đám người Triệu Thiên Thiến. Sau đêm nay, hắn liền ngụy trang thể bộ dáng nghiêm phổ lên Tiểu Đảo thôn. Trước lúc đó, Diệp Vũ không muốn bại lộ những người khác. Bất quá Tào Đại Sư và Lâm Huyền ngược lại là ngoài ý muốn. Hai người ngồi trên xe, đơn giản giống như huynh đệ thất lạc nhiều năm, giao lưu đủ loại kinh nghiệm, đây chính là một cái thao thao bất tuyệt. Ứng Tuyết chỉ là nghe, liền đã đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể một cước đạp hai người xuống xe. Lần này thật vất vả, gặp được tiểu tử thối Diêm Vũ này, đêm nay nhất định phải hung hăng, chém nó rơi vài miếng thịt. Lâm Huyền vừa cười vừa nói, Diêm Vũ liếc mắt. Sư phụ, lần trước ở Hương Giang, tiền ngày hố được của tứ mụ mụ, tiêu hết rồi hay sao? Đó là tự nhiên, Lâm Huyền tự hào nói. Trước đó không lâu, vì sự uống say, một hơi quên toàn bộ tiền cho những trẻ em nhi đồng mắc thiên tai. Như thế nào, vĩ đại không? Nếu như tiền kia là của ngài thì càng vĩ đại. Tiền của ai cũng đều như nhau, ta góp tiền cũng là tích âm đức cho tứ nương của ngươi. Ứng Tuyết nghe hai sư đồ Diêm Vũ thần kỳ đối thoại, trong lúc nhất thời đầu óc có chút mộng. Quả nhiên, chính mình và kẻ có tiền không phải cùng một thế giới. Nội dung nói chuyện phiếm của những kẻ có tiền, Ứng Tuyết căn bản nghe không hiểu, càng khỏi phải nói chen miệng vào. Ngay lúc Diêm Vũ và Lâm Huyền trò chuyện, tài xế lái xe taxi đột nhiên kinh hô một tiếng. Diêm Vũ quay đầu lại, nhìn thấy xe taxi đã chạy đến ngã tư đường. Rõ ràng là chạy bình thường, nhưng làn xe bên cạnh lại có một chiếc xe tải, tốc độ không giảm, hướng về phía bọn họ. À! Ứng Tuyết hét ầm lên. Cứu người! Diệp Vũ không chút do dự, bắt lấy Ứng Tuyết, đem nàng bảo hộ ở trong ngực, một cước đá văng cửa xe, cực nhanh nhẹn xông ra ngoài. Lâm Huyền ngồi ở phía trước, cũng dùng phương thức giống nhau, kéo tài xế ra khỏi xe taxi. Tảo đại sư hai tay trống trơn, sau khi liếc mắt nhìn hai phía, nhặt lên điện thoại của mọi người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, xe tải lớn nghiền ép mà qua, xe taxi tại chỗ biến thành đống sắt vụn, dọa Ứng Tuyết đến không dám mở to mắt, hai tay gắt gao ôm lấy eo của Diêm Vũ. Cái này làm cho Lâm Huyền hâm mộ một trận, bởi vì lúc này đang nằm trong ngực của hắn là một vị tài xế béo. Tài xế này ôm hắn càng chặt, ngay cả gân xanh trên cánh tay đều nhô lên. Không sao, Diêm Vũ vỗ lưng của Ứng Tuyết. Nhưng Ứng Tuyết còn chưa hoàn hồn, sau khi bị Diêm Vũ vỗ vai, liền dùng sức ôm hắn. Ta sợ. Diêm Vũ bắt đầu bất đắc dĩ, thẩm nghĩ Ứng Tuyết này rất liều. Không sao, Lâm Huyền cũng vỗ lưng tài xế xe taxi. Ta sợ. Tài xế xe taxi gắt gao ôm Lâm Huyền, cơ hồ muốn cắt đứt eo của hắn. Buông tay, nếu không lão tử đập chết ngươi. Tài xế xe taxi yên lặng buông lỏng tay, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Huyền lại mang theo một chút mập mờ. Dù sao, tình cảm sinh ra ở thời khắc sinh tử, lúc nào cũng có hương vị đặc biệt. Lâm Huyền trừng mắt với tài xế taxi một cái, lại hâm mộ nhìn về phía Diêm Vũ cực Ứng Tuyết. Than thở nói, sớm biết ta cũng ngồi ở phía sau. Diêm Vũ an ủi Ứng Tuyết một hồi lâu, Ứng Tuyết mới lấy lại tinh thần. Tôi không có làm anh đau chứ. Ứng Tuyết buông tay ra, nhìn thấy mặt mũi của Diêm Vũ nghẹn đỏ, thập phần ngượng ngùng hỏi. Diêm Vũ ho khan nói, ta mặt không phải nghẹn đỏ, là bị ngươi thoa đỏ. Ứng Tuyết nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thẹn thùng đến không dám ngẩng đầu lên. Lâm Huyền đỡ chán nói, hài, đều tại sư phụ ta, bản lĩnh thực sự không có truyền được mấy chiêu, mà một thân mị lực đều truyền cho tiểu tử thối này. Lúc trước nói Ứng Tuyết phạm hoa đào đã ứng nghiệm, chính là bởi vì hôm nay gặp phải Diêm Vũ, chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi, Ứng Tuyết đã xuân tâm đại phóng. Nếu như lại để cho hai người ở chung, không biết còn phát sinh chuyện gì. Bất quá Lâm Huyền lại tin tưởng, Ứng Tuyết cũng chỉ mới gặp Diêm Vũ, không thể phát sinh quá nhiều chuyện. Diêm Vũ không dám tiếp tục trêu chọc muội tử, dù sao có trời mới biết bọn Triệu Thiên Thiên lúc này có đang giám thị hắn hay không. Hắn đưa Ứng Tuyết đến ngồi trên ghế ở bên lề đường, quay đầu nhìn về phía xe tải góc đường. Xe taxi ở dưới xe tải giống như một tờ giấy mỏng, lúc này đã biến hình nghiêm trọng. Nếu như bọn Diêm Vũ còn lưu lại trong xe, đã biến thành thịt nát. Tài xế đâu? Diêm Vũ hỏi. Lâm Huyền cùng Tào Đại Sư vừa mới kiểm tra xe xong, quay đầu trầm giọng nói. Trong xe tải, căn bản không có người. Không có người. Diệp Vũ sầm mặt. Trận tai nạn xe cộ này, hắn cũng từng trải qua một lần giống như vậy. Lúc đó Tào Đại Sư vừa mới cùng Bùi Linh Hàn kết giao, đồng thành quỷ sai Thất Lý Khiêm muốn lấy mạng Diệp Vũ, cũng là dùng một chiếc xe tải lớn, muốn đâm chết bọn Diệp Vũ. Bất quá về sau, Tào Đại Sư đại phát thần uy, dùng tay đẩy xe tải. Kỳ quái, vi sư mới vừa tới đảo đô thị còn chưa có trêu chọc ai. Lâm Huyền chắc chắn xe tải này không phải hướng về phía hắn. Tào Đại Sư nói, ta ở sân bay còn chưa có ra đây. Diệp Vũ cũng xác định mình không trêu chọc ai. Hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, ra hỏa núp trong bóng tối không phải hướng về phía bọn hắn mà tới. Mục tiêu của bọn hắn chính là Ứng Tuyết. Ứng tiếc lúc trước trên xích xe Audi kia có huyết quang, nếu như lúc trước chúng ta tiếp tục đi xe Audi, chỉ sợ cũng sẽ gặp tai nạn xe cộ. Sau đó chúng ta đã đổi xe khác nhưng vẫn xảy ra tai nạn xe cộ. Đám người kia là hướng về phía Ứng Tuyết. Diền Vũ trầm giọng hỏi. Tào đại sư buồn bã nói, ai lại xúc sinh như vậy, lại muốn ra tay với tiểu cô nương khả ái như vậy? Diền Vũ ho khan hai tiếng nói nhắc nhở, lão Tào, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Ta hiểu. Tài xế xe taxi đã báo cảnh sát, ước chừng qua mấy phút, tài xế chân vẫn không nhịn được phát run. Tài xế căn bản còn chưa tỉnh táo, không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ vừa mới nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã được người cứu, cũng không hoài nghi điều gì. Bởi vì khí trời nóng bức, lại là giữa trưa, trên đường cũng không có nhiều người, cũng không có người nguyện ý dừng xe dưới ánh mặt trời xem tai nạn xe cộ. Diền Vũ trở lại bên cạnh Ứng Tuyết, nhẹ giọng hỏi, cô không sao chứ? Ứng Tuyết sắc mặt tái nhợt, gật đầu, trên trán vẫn nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Chiếc xe tải kia là hướng về phía cô mà tới. Diền Vũ vội nói ra khỏi miệng, Ứng Tuyết sắc mặt càng tái nhợt thêm mấy phần, nàng vội vàng nói với Diền Vũ, Diền thiếu gia, thật xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho cậu. Diền Vũ sững sờ, nghe đầu này vừa mới trải qua một hồi sinh tử, bây giờ lại muốn nói lời xin lỗi với mình, thế mà không phải nghĩ tới chính mình đầu tiên. Diền Vũ đối với Ứng Tuyết ấn tượng tốt hơn mấy phần, hắn lắc đầu nói, không có gì phiền toái, không có gì phiền toái, cô vì Mã gia công tác, Mã gia có nghĩa vụ bảo hộ cô an toàn, nếu như cô biết là ai muốn mạng của cô, nói cho ta tên của hắn. Đạo đô thị một buổi tối, nhưng chỉ cần một buổi tối, hắn tự tin có thể giúp Ứng Tuyết giải quyết tất cả vấn đề. Ứng Tuyết nghe vậy yếu ớt nói, cái này không được đâu, Diêm thiếu, cậu. Không có gì không được, nói đi. Thấy Diêm Vũ kiên trì, Ứng Tuyết lộ ra vẻ cảm kích, mới chậm rãi nói, kỳ thực hôm nay vốn người tới đón Diêm Vũ không phải là Ứng Tuyết mà là phụ thân của nàng. Phụ thân Ứng Tuyết là Ứng Đức Nghiệp, chính là chủ tịch Tử Kim Ngân Hàng tại Đạo Đô Thị. Ngày hôm qua, Ứng Đức Nghiệp bị người sống tập kích, mặc dù không chết nhưng cũng phải tiến vào ICU, đến nay cũng chỉ mới ổn định mà thôi. Ứng Đức Nghiệp ngã xuống, lại không dám thất lễ đối với Diêm Vũ, vị tam công tử Mã gia, cho nên chỉ có thể để Ứng Tuyết tới đón Diêm Vũ. Người hạ thủ đối với cha ta chắc chắn là Ngô Khang, Ứng Tuyết mực mực chắc chắn nói. Ngô Khang là ai? Ứng Tuyết giải thích, Diền Vũ mới biết được Ngô Khang cũng không phải là người sống gì, chính là phó chủ tịch ngân hàng Tử Kim ở Đạo Đô Thị. Sản nghiệp Mã gia quá mức khủng bố, tiền đối với bọn hắn mà nói chỉ là một dãy số, thậm chí là một dãy số không có ý nghĩa. Cho dù là phú vạn quán cũng không rõ Mã gia đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, cho nên có chút sổ sách, cho dù làm không rõ cũng không có người để ý. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần vì Mã gia xuất lực, dù có vơ vét một điểm, người Mã gia cũng mắt nhắm mắt mở. Bất quá phụ thân của Ứng Tuyết, Ứng Đức Nghiệp là một ngoại lệ, ngoại trừ tiền lương ra, hắn một phần tiền cũng không cầm. Không chỉ có như vậy, Ứng Đức Nghiệp cũng nghiêm ngặt quản lý thuộc hạ, chưa bao giờ xuất hiện lỗ hổng sổ sách. Nhưng phó chủ tịch ngân hàng Ngô Khang lại khác. Ngô Khang một mực ngấp nghé với tài phú của Mã gia, nhiều lần giật dây Ứng Đức Nghiệp làm giả sổ sách nhưng đều bị Ứng Đức Nghiệp cự tuyệt. Trước hôm Ứng Đức Nghiệp xảy ra chuyện một ngày, Ngô Khang cùng Ứng Đức Nghiệp cãi nhau một trận ầm ĩ. Ứng Đức Nghiệp muốn sa thải Ngô Khang, kết quả ngày hôm sau Ứng Đức Nghiệp xảy ra tai nạn xe cộ. Theo như cô nói, Ngô Khang kia xác thực có hiểm nghi, nhưng cô cũng không có chứng cứ. Diêm Vũ càng phải nói. Diêm Vũ có lòng muốn giúp Ứng Tuyết, nhưng cũng không thể oan uổng cho người tốt. Ngô Khang có động cơ, nhưng nếu như không tìm thấy chứng cứ, Diêm Vũ cũng không thể xuất thủ. Ứng Tuyết nhất thời cũng không có chứng cứ, chứng minh Ngô Khang làm chuyện xấu. Tiểu tử, người chẳng lẽ đã quên truy hồn thuật Ta đã dạy ngươi rồi hay sao? Lâm Huyền nhắc nhở. Diệp Vũ lập tức kịp phản ứng. Cô ở chỗ này chờ. Hắn quay lại trên xe tải, tìm tới chỗ ngồi ghế lái. Xe tải không thể không có người điều khiển, có thể giống như Thất Lý Khiêm điều khiển tiểu quỷ lái xe. Rất nhanh, Diêm Vũ ngồi lại trên ghế lái, tìm được một chút hồn phách không trọn vẹn. Nắm lấy một chút hồn phách, Diêm Vũ niệm khẩu quyết. Nhanh chóng, niệm chúng xong, một chút hồn phách rất nhanh, liền hóa thành khói xanh, ở giữa không trung tạo thành một khuôn mặt người. Khuôn mặt người thập phần lạ lẫm, hơn nữa còn là một vị nữ nhân, cũng không phải Ngô Khang, nhưng cũng có thể là Ngô Khang chỉ điểm. Truy hồn, Diêm Vũ khẽ quát. Mặt người lần nữa hóa thành khói xanh, mắt thường không thể nhận ra, bắt đầu chậm rãi bay đi. Diệp Vũ quay đầu nói, đi thôi, chúng ta cùng đi tìm hung thủ. Lâm Huyền cùng Tào Đại Sư nhàn rỗi không có chuyện gì, một mực ngóng trông Diêm Vũ có thể giải quyết vấn đề chỗ ở đêm nay của bọn họ, cho nên tự nhiên nguyện ý đi theo hắn. Ứng Tuyết lại nghi ngờ nói, đi chỗ nào tìm hung thủ? Đi theo ta là được. Diêm Vũ đi theo làn khói xanh. Lâm Huyền vừa đi hai bước liền cảm giác có người nắm lấy tay của hắn. Nhìn lại là người tài xế xe taxi vừa rồi. Làm cái gì vậy? Lâm Huyền hỏi. Tài xế taxi ngại ngùng nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra hỏi, lão ca, add thêm WeChat có được không? Người muốn chết. Trong mắt Lâm Huyền đã ẩn ẩn có chút tức giận. Diệp Vũ ở một bên cười đến đau bụng. Sư phụ, mệnh lực của ngài đã ảnh hưởng đến cả người của giới rồi. Cút. Bốn người đi theo làn khói xanh, xuyên qua phố xá phồn hoa sầm uất, đi tới hẻm nhỏ vắng vẻ. Khói xanh cuối cùng tiêu tan trong một nhà dân. Diệp Vũ nhìn nhà dân kia nói, gia hỏa ra tay đối với chúng ta liền trốn ở trong này. Lâm Huyền đốt một điếu thuốc nói, loại tiểu tạp này liền không cần vi sư xuất thủ. Chúng ta ở bên ngoài giúp ngươi trông coi, chính ngươi đi vào ngó đi. Đối với sư phụ Lâm Huyền, Diêm Vũ sớm đã lĩnh hội, hắn cũng không nói gì, liền đi vào phòng. Nhưng Ứng Tuyết nhịn không được lôi kéo tay của Diêm Vũ nói, xin thiếu gia, tôi đi theo anh đi vào. Bên trong có thể có nguy hiểm, cô ở lại cùng sư phụ của ta với lão Tào đi, Diêm Vũ nói. Ứng Tuyết nhìn Lâm Huyền cùng Tào Đại Sư một cái, ánh mắt càng thêm kiên định. Thôi, tôi vẫn đi theo anh đi. Cũng được, Diêm Vũ thuận miệng đáp. Để xem bên trong có người quen không. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ứng Tuyết, Lâm Huyền cùng Tào Đại Sư biểu thị bi thương rất nặng. Hai người cùng đi vào nhà. Diêm Vũ đưa tay sờ chốt cửa, phát giác cửa phòng đã bị khóa. Nhưng cái khóa này đối với Diêm Vũ cũng không có tác dụng gì. Hắn hơi dùng sức, chỉ nghe xoạch một tiếng, khóa cửa liền bị hắn cưỡng ép vặn gãy. Tiến vào nhà, Diêm Vũ đảo mắt liền nhìn thấy. Ở giữa chính là linh đường, phía trên bày đầy hũ cho cốt. Ở đây thật là khủng khiếp. Ứng Tuyết có chút sợ, nhịn không được hơi co lại sau lưng Diêm Vũ. Tào Đại Sư không khỏi nói, tiểu cô nương, bên trong rất khủng bố, cô vẫn là nên đi theo chúng ta đi. Ứng Tuyết nghe vậy, cắn răng, thế mà đi theo Diêm Vũ. Lâm Huyền hít một hơi thuốc lá, liền nói, lão Tào tỉnh lại đi, bây giờ nữ hải không thích kiểu như chúng ta đâu. Diêm Vũ lo lắng Ứng Tuyết gặp nguy hiểm, cũng liền vội vàng đi vào. Bên trong phòng có chút mơ hồ, bóng đèn có chút cũ, vẫn quật cường, tản ra quang mang. Ở trên linh đường, có đốt hai cây nến, phía sau là một loạt linh vị, tiếp đó là một hũ cho cốt, dùng đạo phủ phong kín. Diêm Vũ tiện tay cầm lấy một tấm linh vị, nhìn kỹ phía trên có ảnh chụp. Người trong hình chính là nữ quỷ Diêm Vũ vừa dùng truy hồn thuật nhìn thấy. Diêm thiếu gia, ở đây thật là nơi hung thủ ẩn thân sao? Ứng Tuyết hơi sợ. Cô sợ quỷ sao? Diêm Vũ hỏi. Ứng Tuyết không rõ Diêm Vũ có ý gì, nàng đáp, không, không quá sợ. Ta hồi nhỏ thường xuyên xem phim kinh dị. Vậy nói rõ tâm lý của cô cũng không tệ lắm. Diêm Vũ cười cười, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Ứng Tuyết, hắn đánh một đạo thủ ấn về phía linh đài, trong miệng hô: "Vạn quỷ hiện hình." Diêm Vũ không còn là âm quan, khí tức bản thân đối với quỷ hồn đã không có lực chấn nhiếp, cho nên chỉ có thể dùng bạo lực bức những quỷ hồn kia hiện thân. Khí thế cường đại, thậm chí tạo thành một cỗ âm phong bao phủ toàn bộ linh đường, đạo phủ phía trên hũ cho cốt không lửa mà tự cháy. Ứng Tuyết nhìn thấy một màn này, nhịn không được lùi về sau mấy bước. Chỗ hũ cho cốt chậm chậm bay ra mấy bóng người trong suốt. Những bóng người này xấu xí vô cùng, có chút nhìn không ra hình người. Từ lúc bọn nó hiện thân, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống 20 mấy độ, cóng đến toàn thân Ứng Tuyết run cầm cập. "Quỷ, thật là quỷ." Ứng Tuyết bị dọa đến nói năng lộn xộn. Ứng Tuyết phản ứng ngược lại khiến Diêm Vũ hơi kinh ngạc, nàng không có bị dọa ngất đi, xem như là cường giả. Bên trong nữ sinh, vì không để cho Ứng Tuyết bị âm khí ăn mòn, Diêm Vũ mặc niệm thiên cương kim quang chú cũng bảo vệ cả Ứng Tuyết. Ứng Tuyết lập tức cảm thấy cơ thể ấm áp không ít, không còn giống lạnh lẽo như trước. "Ngươi đi ra một chút." Diêm Vũ chỉ vào nữ quỷ nói. Nữ quỷ bất quá mới chỉ có đạo hạnh 50 năm đã bị Diêm Vũ dọa cho ngoan ngoãn. Nàng không chỉ chạy ra, thậm chí còn trực tiếp quỳ trước mặt Diêm Vũ. "Đại nhân, ta hỏi ngươi mấy câu, nếu như đáp được, 2 ngày nữa liền sẽ đưa ngươi đi đầu thai." Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Nữ quỷ nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói: "Đại nhân cứ hỏi." "Là ai chỉ điểm ngươi lái xe đụng chúng ta?" Diêm Vũ hỏi trực tiếp. Nữ quỷ không chút do dự chỉ phía sau Diêm Vũ. Diêm Vũ nghi hoặc mà quay đầu đi, liền thấy sau lưng hắn, chỗ cầu thang trên lầu 2, có một khuôn mặt bị treo ngược. "A!" Ứng Tuyết bị dọa đến kêu ra tiếng. Người kia thấy mình bị phát hiện, trước tiên lùi lại, trong chớp mắt tiêu thất ở đầu bậc thang. "Chạy ư, người chạy trốn được sao?" Diệp Vũ không chút gấp gáp, giống như đi dạo hậu hoa viên, hướng lầu 2 đi tới. Gia hỏa đang chạy trốn này hẳn là yêu nhân không thể nghi ngờ. Hơn nữa ở trong mắt Diêm Vũ, hắn chỉ là một tên cặn bã. Nói nhảm, nuôi tiểu quỷ 50 năm có thể là người hung ác gì? Chính Diêm Vũ cũng nuôi một lệ quỷ 550 năm, cái này có thể so về tính chất hay sao? Lầu 1 còn có mấy quỷ hồn kinh khủng tung bay, Ứng Tuyết càng không dám ở lại nơi đây, cẩn thận đi theo Diêm Vũ lên lầu 2. Lên lầu 2, Diêm Vũ đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương vị kỳ quái. Trong hành lang hẹp dài có 3 cửa phòng, trái phải đều có 1 cửa, phía cuối hành lang còn có 1 cửa. Cánh cửa đầu tiên mở ra, liền thấy phía sau cửa đèn đỏ mập mờ, một chiếc giường lớn đặt ở giữa, 4 phía là cánh hoa hồng tung bay. Sau lưng là một trận mềm mại. "Diêm thiếu gia." Ứng Tuyết vậy mà ôm lấy Diêm Vũ, đem hắn đẩy vào trong phòng. Diêm Vũ xoay người, liền thấy ánh mắt của Ứng Tuyết mông lung, thần sắc chọc người, không thể không nói, vẫn là có mấy phần mê người. Nhưng mấy vị lão bà của Diêm Vũ ở các phương diện đều mạnh hơn Ứng Tuyết, hắn cũng không dễ dàng bị phân tâm. Càng quan trọng hơn, loại huyễn trận nho nhỏ này, Diêm Vũ vừa lên lầu 2 đã phát giác. Hắn thậm chí còn không mở thiên nhãn, liền chỉ thuận miệng niệm một đạo phá trận quyết, liền nhẹ nhàng giải khai huyễn trận. Trong phòng không còn mập mờ như trước, chỉ có một chiếc giường rách rưới, bên gối còn để một con dao sáng loáng. Ứng Tuyết cũng biến mất không thấy, nhưng Diêm Vũ cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết Ứng Tuyết ở bên cạnh. Bất quá nàng cũng chỉ lâm vào ảo giác, không có gì nguy hiểm. "Đừng lẩn trốn nữa, người biết thực lực của ta." Diêm Vũ đóng lại hải lang, phía cạnh cửa phòng, trực tiếp hướng đi cuối hải lang. Một cước đem cửa phòng đá văng về sau, quả nhiên thấy được một tướng mạo xấu xí. Nam tử đang thao túng huyễn trận. Nam tử thấy huyễn trận bị phá, sắc mặt không khỏi biến sắc. Thế mà trực tiếp lật ngược pháp đàn, đem cái bàn đập tới phía Diêm Vũ. Diêm Vũ hử lại một tiếng, đầu ngón tay phát ra một chút chân khí cường đại sắc bén như dao, nhẹ nhàng cắt cái bàn thành 2 nửa. Pháp đàn bị lật tung, huyễn trận tự nhiên bị phá. Ứng Tuyết vội vàng hấp tấp mà từ trong phòng bên cạnh vọt ra ngoài, trong miệng còn hô: Diêm thiếu gia, anh... Cô thấy cái gì? Diêm Vũ thuận miệng hỏi. Ứng Tuyết trong nháy mắt đỏ mặt, nàng sửa lại cổ áo, yên lặng mà cúi thấp đầu. Diêm Vũ cười sống ra một tiếng, sau đó quyết định đánh về phía yêu nhân đã cùng đường mặt lộ. Hai người rõ ràng cách nhau 5-6 mét, nhưng nắm đấm của Diêm Vũ lại đánh vào ngực của tên yêu nhân. Một quyền này, Diêm Vũ chỉ dùng một phần lực. Nếu hắn xuất toàn lực, chỉ sợ một quyền liền có thể đánh nát tên yêu nhân này đến hồn phi phách tán. Phốc! Dù chỉ là một thành sức lực, tên yêu nhân kia cũng đã thổ huyết, ngã xuống đất. Ứng Tuyết ở hậu phương đã nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, trong mắt toát lên vẻ sùng bái, không chút nào che giấu. Người rốt cuộc là ai? Tên yêu nhân kia suy yếu nói. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Người mới vừa rồi còn muốn lấy mạng chúng ta, nhanh như vậy đều quên rồi sao? Yêu nhân nhìn thoáng qua Ứng Tuyết không khỏi nói. Thì ra là tiện nhân kia tìm giúp đỡ. Diệp Vũ lại không cho yêu nhân một bàn tay. Lại từ cách không cho yêu nhân một bàn tay. Nói chuyện dễ nghe một chút. Yêu nhân ngược lại, có chút tính khí, lại giọng nói. Ta thấy đồng bạn của ngươi lưu lại ở bên ngoài, bọn hắn hẳn là người bình thường. Ta đã phái thủ hạ đi bắt bọn hắn, ngươi còn dám đụng đến ta, hai người bọn hắn cũng không còn mệnh. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra, hai người bọn hắn là người bình thường? Diêm Vũ yên lặng mà cầu nguyện cho thủ hạ của hắn một giây đồng hồ. Một giây sau, cửa sổ lầu 2 đột nhiên bị phá, năm nhân ảnh giống như rác rưởi bị Lâm Huyền cùng Tào Đại Sư ném lên. Lâm Huyền thậm chí khinh thường lộ diện, trực tiếp ở dưới lầu hô. Đồ nhi, vừa rồi có người muốn ra tay với chúng ta, vì sư giúp ngươi giải quyết. Mau làm xong, có rời đi, chúng ta cơm trưa còn chưa có ăn đâu. Yêu nhân nhìn năm tên thủ hạ của mình, không khỏi lâm vào trầm mặc. Diệp Vũ nhún vai, cười nói. Hành tẩu giang hồ, thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng ánh mắt cũng trọng yếu không kém. Nói đi, ngươi là ai? Át chủ bài của yêu nhân đã bị Diêm Vũ làm cho thương tích đầy mình, vì mạng sống hắn đành phải nói. Ta là đệ tử Quỷ Cốc giáo Lam Y. Thì ra người này là Quỷ Cốc giáo. Đệ tử Lam Y, cấp độ này Quỷ Cốc giáo đối với Diêm Vũ bây giờ đã có chút xa lạ. Một năm trước, chỉ đối phó một tên Lam Y đệ tử Lưu Sâm, Diêm Vũ đã phải xuất ra tất cả vốn liếng. Nhưng bây giờ, chỉ một đệ tử Lam Y đến tư cách làm nóng người cho Diêm Vũ cũng không có. Là ai? Chỉ điểm ngươi đối phó với người Ứng gia. Yêu nhân đáp. Một gia hỏa tên là Ngô Khang, hắn lấy ra 500 vạn, muốn ta diệt cả nhà Ứng gia. Hỏi đến đây, Diêm Vũ đã không cần lại hỏi nhiều thêm. Hắn lại nhặt nói. Ứng Tuyết điều động sức mạnh mã ra, đem tên gia hỏa này bắt lại. Ngô Khang, ta một hồi liên hệ với Lão Phú, nhất định sẽ cho Ứng gia các ngươi công đạo. Tìm được chứng cứ, chuyện còn lại không cần Diêm Vũ tự mình động thủ. Cái tên Ngô Khang kia chỉ là một người bình thường, chỉ cần Phú Vạn Quán xuất thủ cũng đủ để dọa Ngô Khang đến tè ra quần. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.